Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay là 28 cây tháng 12 năm 2016, lớp trung cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose. Chúng ta đã học 3 ngày, hôm nay là ngày học thứ tư. Chúng ta đang học cái bài kinh niệm xứ. Chúng ta đã lướt qua cái phần về nguồn gốc lịch sử của bài kinh niệm xứ, là nó trích từ trong bộ kinh. Cái phần thứ hai, chúng ta đã lướt qua tất cả những cái đề mục nhỏ trong toàn thể bài kinh rồi, để mình có một cái khái niệm tổng quát về những cái điểm trong bốn cái lãnh vực thân, thọ, tâm, pháp. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần chính của mình. Chúng ta là cái người thực hành thiền, cho nên hôm nay chúng ta sẽ rút ra cái phương thức thực hành mà Đức Phật muốn dạy ở trong bài kinh niệm xứ. Vì bài kinh niệm xứ này có rất nhiều đề mục nhỏ, mà cái phương thức thực hành nó cũng tương tự với nhau, cho nên chúng ta gom lại hết để rút ra một cái phương thức cốt lõi xuyên suốt cách thực hành tất cả những cái đề mục ở trong bài kinh niệm xứ. Mục tiêu là để chúng ta xem thử coi cái con đường thực hành thiền của mình trong mấy năm nay nó có phù hợp với cái phương thức thực hành mà Đức Phật dạy ở trong bài kinh niệm xứ hay không. Bây giờ mình mở bài kinh ra và mình xem cái đoạn thứ nhất thôi, tức là cái đoạn nói về pháp thở mà ngày hôm qua mình đã phân tích những cái thuật ngữ ở trong đó rồi. Bây giờ mình chú trọng tới cái phương thức thực hành thôi. Trước nhất có cái từ quán đó. Cô muốn nói thêm một chút về cái từ quán. Nói chung, từ quán này là của tiếng Hán Việt. Nó hơi mơ hồ. Là gì? Ở trong văn bản Ấn Độ dùng nhiều cái từ khác nhau, nhưng qua tới người Trung Hoa dịch chung lại có một từ là quán thôi. Thành thử khi nói quán, mình không biết là mình sẽ thực hành như thế nào. Ví dụ như cái từ Anupassana cũng dịch ra là quán. Cái từ Vipassana ngày xưa cũng dịch ra là quán. Cái từ Bhavana cũng dịch là quán. Có một cái từ nữa, cái từ Bhavisa cũng dịch là quán. Nhưng mà thực sự ra cái phương thức thực hành mỗi cái thuật ngữ nó khác nhau. Anupassana mình đã học rồi trong lớp căn bản, chắc mình nhớ là có cái nội dung đó là tam pháp ấn đó, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Thì thực ra cái từ Anupassana nó có nghĩa là nhìn ngắm nhiều lần liên tục. Anu là tiếp nối liên tục nhau, Basana là nhìn bằng con mắt tâm hay là nhìn bằng trí tuệ. Thành thử cái phương thức Anuvasana tức là để nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục nhiều lần bằng trí tuệ để nhận ra cái bản thể của hiện tượng thế gian, hay là để nhận ra cái đặc tính của hiện tượng thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thành thử trong cái từ Anuvasana cũng không có ý nghĩa gì là phải suy tư ngẫm nghĩ. Nhìn bằng trí tuệ hay là nhìn bằng con mắt tâm. Rồi qua tới Vipassana là nhìn ngắm mà có phân tích, tức là nhìn rõ, nhìn để mà hiểu biết rõ ràng. Cho nên cái phương thức Vipassana bây giờ thì dịch đó là tuệ minh sát đó, là quan sát bằng trí tuệ để biết rõ ràng. Đó là Vipassana. Giờ cái này, phần này mình đã học trong lớp trung cấp 1, tức là mình học về pháp như thật. Thấy như thật đó, thấy cái đang là, đó là nó thuộc, được xếp thuộc là Vipassana. Nhưng mà ngày xưa trong văn bản của Trung Hoa cũng dịch Vipassana là quán nữa. Ngoài ra còn có cái từ Bhavana. Bhavana là cái ý nghĩa là thực hành, thực tập hay là luyện tập hay là gieo trồng để gặt hái kết quả gì đó. Mà người Trung Hoa thì dịch ra là cũng là quán hay là tu. Dịch ra là chữ tu. Mà tu theo tiếng Hán Việt có nghĩa là sửa lại, đó, sửa đi cho tốt hơn đó. Nhưng mà thực ra cái chữ Bhavana nó không có nghĩa tu, nó nghĩa là thực hành. Ví dụ như dùng cái tu về tứ vô lượng tâm, người ta dịch ra là quán tứ vô lượng tâm, mà thiệt ra đó là dùng cái chữ tu tứ vô lượng tâm. Thì trong cái phương pháp đó là mình ngồi thiền, rồi mình rải tâm từ mình đi khắp bốn phương, hay là mình rải tâm bi đi khắp bốn phương. Đó là cái lối tu, gọi là tu tứ vô lượng tâm. Mình thì không có theo cái phương thức đó. Thầy Điện Chủ thì chủ trương là dạy cho mình cái phương thức định và huệ. Ví dụ như khi mà mình có kinh nghiệm định rồi, cái tâm mình lần lần chuyển đổi, không còn cái ngã, thì bây giờ tự nhiên cái lòng từ nó phát sinh, cái lòng bi nó phát sinh thôi. Cho nên từ bi hỷ xả là kết quả của cái trí tuệ của mình, hay là kết quả của cái Phật tánh của mình. Ở trong cái chỗ vô ngã, mình mới có thể phát khởi một cách tự động cái tâm thương mến tất cả mọi người, không có ranh giới, không có điều kiện. Thành thử là thầy không có hướng dẫn cái cách tu luyện tứ vô lượng tâm theo cái phương thức ngồi thiền, tưởng tượng rải tâm từ tâm bi đi. Còn cái từ Pariksa này chỉ dùng để cho cái trường hợp về học về lý duyên khởi pháp duyên sinh, gọi là quán nhân duyên, thì người ta lại dùng cái từ này, tức là khảo sát về lý duyên khởi pháp duyên sinh. Như vậy tóm lại, đối với người Trung Hoa dịch có một từ quán thôi, nhưng mà có nhiều phương thức khác nhau. Còn ở trong bài này, cái tựa là kinh niệm xứ, không có từ quán, nhưng mà trong bài thì đã dùng từ quán. Sống quán thân trên thân đó. Thành thử cô muốn giảng rõ cái từ quán để quý vị hiểu. Không phải là ngồi suy nghĩ hoài, không phải là dùng cái biết có lời ở trong cái chữ quán, nhất là ở trong cái kinh niệm xứ của mình. Cái phương thức đầu tiên là dùng cái từ tuệ tri. Tuệ tri, tri là biết, tuệ là trí tuệ, biết bằng trí tuệ. Có nghĩa là nó lên một bậc, nó không phải là cái biết có lời của người phàm phu, mà là cái biết của tâm bậc thánh. Hôm qua cô nói cái từ này là cái từ là già là tí mà. Đây là biết, ở đây là đầy đủ, rõ ràng, chữ ba. Thành ra chữ tuệ tri có nghĩa là biết rõ ràng về một cái gì đó. Thì cái biết rõ ràng này nó cũng có thể có hai sắc thái. Một cái là biết có lời, và một cái là biết không lời. Nhưng vì là trí tuệ, cho nên cái biết có lời này vẫn là cái tâm bậc thánh. Thì mình biết, biết có lời thì nó nằm ở cái vùng tiền trán, biết không lời thì nó nằm ở vùng phía sau con cầu não trái, não trái với ba tánh. Mà tại sao biết có lời có thể là tâm bậc thánh? Là đây là trí năng tỉnh ngộ rồi. Trí năng tỉnh ngộ. Cho nên bên dưới tâm nó không có cái mớ ô nhiễm, nó không có cái ngã ích kỷ ở đây. Mặc dầu nó vẫn còn dùng lời. Thành thử ở đây đã bắt đầu tu tập rồi, cái tâm chuyển hóa rồi, nó không còn bị sai sử bởi lậu hoặc trước sự tùy miên. Cho nên ở đây mình cũng có thể xếp bắt đầu đi vào dòng thánh. Và khi ngừng hết tầm tứ thì nó vững chắc hơn nữa. Và đây thì mới thực sự là đây là cái biết của tánh giác, là cái biết không lời. Thành thử khi nói tuệ tri, ở trong bài không có nói tuệ tri có lời hay tuệ tri không lời. Thành thử cô giảng cái biết của bậc thánh vẫn có thể có lời hay không lời, nhưng cái điểm giống nhau là bên dưới tâm không có lậu hoặc kiết sử tùy miên, không có cái ngã. Rồi bây giờ cô giảng trong bài kinh, như cái phần đầu cái pháp thở, Đức Phật nói vị tỳ kheo đi đến gốc cây, ngôi nhà trống, đi đến khu rừng nè, ngồi chiếc già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Như vậy ở đây là cái biết có lời hay không lời. À đó, chỗ cái chi tiết đó để mình biết đây là không lời. Chính ở chỗ này mới là chánh niệm nè. Cho nên tuệ tri ở đây là tuệ tri không lời. Quý vị nắm được chỗ này không? Nắm được không? Vậy cái bước đầu tiên đòi hỏi thực hành là mình phải kinh nghiệm cái biết không lời rồi. Tức là đã kinh nghiệm được cái định không tầm không tứ. Bây giờ mới bắt đầu hít thở. Bây giờ cô ghi lại cái tiến trình thực hành theo tứ nghiệm xứ nha. Thì bắt đầu đi vào bằng cái biết không lời, là mình phải có kinh nghiệm đó. Cái biết không lời này trong kinh gọi là chánh niệm. Khi hít vào biết hít vào, khi thở ra tuệ tri thở ra. Hít vào dài tuệ tri dài, hít vào ngắn tuệ tri ngắn. Như vậy cái phần này cũng ngang bằng với thực hành pháp gì? Pháp gì? Hít vào dài, biết hít vào dài, hít vào ngắn, biết hít vào ngắn là pháp gì vậy? Dĩ nhiên là pháp thở. Pháp như thở, đúng rồi. Thực hành như thật, tức là gia tha bù ta. Rồi sau khi thực hành biết hơi thở mình như thế nào, rồi sau đó mới biết đến cái cảm giác toàn thân, rồi biết đến cái sự an tịnh của toàn thân. Coi như từ bước thực hành chút chút chút, có từ thứ bậc như vậy để cho cái biết của mình nó vững chắc. Rồi sau đó có một cái đoạn kế tiếp nè. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân. Khi mình biết hơi thở của mình dài ngắn vô ra, đó là nội thân hay ngoại thân? Nội thân. Bây giờ cái biết của mình nó khai triển ra thì hơi thở của người khác cũng như vậy. Đó là thân, biết về thân mà trên ngoại thân. Rồi sau đó biết thân của mình và thân của người khác giống như vậy về cái phương diện hơi thở. Sau đó hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân. Hơi thở vào thì biết, hơi thở vào là sanh ra, hơi thở ra thì biết là hơi thở chấm dứt. Thì cái phần này biết khi nó sinh ra, khi nó chấm dứt, có nghĩa là hiểu biết cái gì? Sinh diệt. Hiểu biết cái tánh sanh diệt. Mà tánh là gì? Tánh là cái bản thể đó, nghĩa là cái gì? Cái tiếng Anh đó là chữ nature đó, có nghĩa là gì? Đó là một cái, giống như là một cái quy luật hay là một cái chân lý thường hằng bất biến, gọi là tánh. Nó có một cái giá trị tuyệt đối, có nghĩa là không có thay đổi theo thời gian, theo không gian, gọi là tánh. Từ xưa tới giờ nó vẫn như vậy thì gọi là tánh hay là bản thể. Thì như vậy từ cái thấy cụ thể của hơi thở ra vô dài ngắn đưa tới cái nhận thức về tánh, từ cái tướng dẫn tới cái nhận thức biết về cái tánh. Khi thực hành cái pháp như thực, tức là nhận biết cái đang là. Cái đang là một cái đối tượng tương đối cụ thể trước giác quan của mình. Từ đó nhận ra cái bản thể, tức là cái tánh. Tánh gì? Tánh sanh diệt hay là tánh vô thường? Ở trong bài không có nói tới cái tánh không và tánh quyển, nhưng mà khi nhận ra cái tánh vô thường, cái tánh biến dịch từng sát na, tức là nhận thức được cái bản thể trống không hay là quyển của vật hay là của hơi thở, thì tạm xem như là nhận được tánh không và tánh quyển. Mặc dù ở trong bài không có nói, ở trong bài chỉ nói là tánh sanh diệt thôi. Và bây giờ nhận ra cái tánh sanh diệt này bằng có lời hay là không lời? À, không lời. Tại vì đã an trú chánh niệm lần trước rồi, cho nên trong suốt cái thời gian thực hành này hoàn toàn ở trong không lời. Như vậy những cái nhận biết này nè, về tánh, về tướng này, nó cất giữ ở trong cái nhận thức cô đọng. Chỉ một mình nhận biết mà thôi. Cái biển tâm nó vẫn phẳng lặng, nó vẫn trống không. Thì khi cất giữ trong nhận thức cô đọng, bây giờ đó là đưa tới nhận thức như vậy thôi. Mà trong kinh thì để là an trú chánh niệm như vậy. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Và cái tuệ trí của mình nó là khai triển ra không phải là thân của mình mà thân của người khác nữa. Từ cái thân hay là cái hơi thở của mình hiểu tới cái tánh, cái bản thể của thân của tất cả mọi người khác. Phần này khai triển mở rộng ra cái nhận thức của mình, không có còn giới hạn trong cái không gian là mình nữa. Như vậy chắc quý vị cũng hiểu tại sao bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp nói về mình thôi. Đức Phật có bỏ quên thế giới bên ngoài không? Không. Khi cho một chi tiết thôi, cái chữ ngoại đó, ngoại thân, ngoại thọ, ngoại tâm, ngoại pháp, đó là nói tới thế giới bên ngoài. Áp dụng cho tất cả mọi người khác cũng y hệt như vậy đó. Như vậy tóm lại, cái phương thức dụng công nó xuyên suốt cái bài kinh niệm xứ, có thể nói là nó bao gồm hai bước chính. Bước đầu tiên là tuệ tri không lời, nó ngang bằng với tuệ tri như thật. Và cái bước cuối cùng là an trú nhận thức như vậy, là an trú trong tâm như, hay là tâm ta thà. Và trong mỗi đoạn, cái phần cuối của mỗi đoạn có nói đến cái kết quả nè. À, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Tại sao cái kết quả là không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời? Do cái chi tiết nào, cái hiểu biết nào mà đưa đến cái kết quả là không chấp trước một cái gì trên đời? À, vô ngã. Nhưng mà vô ngã từ đâu ra? Từ cái chỗ nhận ra cái tánh biến dịch trên thân của mình và trên thân của những người khác. Tức là tất cả mọi cái gì trên đời cũng nằm trong quy luật biến dịch. Như vậy cái gì biến dịch nó có vững chắc không? Nó có thường hằng không? À, thì khi mình nương tựa, mình phải tìm cái gì vững chắc mình mới nương tựa. Mình đâu có nương tựa trên một cái gì không vững chắc, cái gì mong manh, giả dối, tạm bợ thì nương tựa làm sao được, phải không? Phải không? Thí dụ như quý vị nương tựa là quý vị đứng dựa vô đi. Quý vị lựa cái cây cột vững chắc, quý vị đứng. Chứ quý vị có đứng ở chỗ nào mong manh nó dễ té không? Đâu có đứng. Mình phải lựa cái gì vững chắc mới nương tựa. Ở đây, nhờ cái tuệ trí này phát sinh ra mới đưa tới cái ý là không nương tựa một cái gì trong đời. Không nương tựa, không chấp trước. Chấp trước là nắm chặt đó, cho rằng cái đó là thường hằng đó. Từ đó đưa ra cái kết quả này. Như vậy từ cái trí tuệ hiểu biết về cái quy luật sinh diệt hay là quy luật vô thường của cuộc đời, mình mới không có chấp trước, không dính mắc vào cuộc đời. Nhưng mà câu hỏi nè, từ đâu mình có nhận ra được cái tánh sanh diệt theo trong bài kinh niệm xứ? Từ đâu? Từ đâu? À, từ cái, ở đây là cái hơi thở, tức là từ cái mình quan sát thấy cái bề ngoài, hay là quan sát thấy cái tướng đó, cái tướng của sự vật hay là của hơi thở. Mà cái tướng này thì thấy rõ ràng nó có sinh ra, có diệt đi trong từng hơi thở. Đó, thấy cái tướng của hơi thở là cái cụ thể dễ trông thấy bằng giác quan. Từ đó mới đưa tới cái nhận ra được cái bản thể của nó là sinh diệt, hay là bản thể của nó là trống không, hay bản thể của nó là quyển có mà thôi, không có thật. Do đó mới sinh ra là chán ghét, là không có còn tham ái, tham dục, không có muốn nắm một cái gì ở trong đời. Do đó mình mới hết đau khổ. Cái tâm mình nó mới bình an trước những cái sóng gió ở trong đời. thì tới đây mới đi vào được cái an trú chánh niệm như vậy. Tới đây mới là tâm bất động nè. Mà an trú ở đây thực sự là tâm bất động đó, hay là bất động định đó. Tâm bất động trước tám gió của thế gian. Như vậy, bây giờ cô hỏi quý vị nè, cái con đường thực hành theo tứ niệm xứ này là con đường của định hay của huệ? Dạ, có cả hai. Thế tính rồi, cô giỏi quá vậy. Biết không lợi là định, nhưng mà qua tới cái chỗ này là huệ. Là, nhưng thật đó là huệ rồi, giờ đây cũng là huệ nữa nè. Cho nên đây là con đường thực hành của vừa định vừa huệ đồng thời. Như vậy quý vị có hiểu tại sao Hệ Nguyên Thủy lấy cái bài kinh niệm xứ là một cái phương thức tu tập quan trọng nhất của mình không? Thấy chưa? Như vậy tóm lại nó có hai bước lớn. Cái bước thứ nhất là đây, mà trong kinh dùng cái từ là tuệ tri. Và bước thứ hai là an trú chánh niệm. Như vậy trong cái bước tuệ tri thì có hai. Một cái là tuệ tri cái đằng là, và cái là tuệ tri tánh sanh diệt. Chúng ta tạm rút ra cái cốt lõi của cái bài kinh niệm xứ để mình biết mà thực hành. Tuy là ở trong chương trình thiền của mình không có dạy thực hành trực tiếp tứ niệm xứ, nhưng mà khi học tới đây quý vị hiểu thì quý vị cũng nhận thấy cái con đường đi của mình nó không có xa rời con đường của niệm xứ, phải không? Tức là mình cũng đã được học để làm sao kinh nghiệm cái biết không lời trong lớp căn bản. Rồi qua tới lớp Bát Nhã Một, mình học tới pháp như thật, để mình biết như thật cái đang là. Rồi qua tới lớp Trung Cấp 2, mình học tới chân như, để mình hiểu trạng thái như vậy hay là trạng thái chân như là sao. Rồi qua lớp Trung Cấp 3, mình học tới tánh không, tánh quyển, và mình học tới lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Và cái con đường xuyên suốt thực hành của mình là làm sao để kinh nghiệm cái biết không lời và đưa tới kinh nghiệm cái nhận thức không lời. Đó, con đường thực hành thiền trong 5 năm của mình đó. 1 năm lớp căn bản và 4 năm lớp Bát Nhã. Bây giờ cái năm cuối cùng mình học cái bài niệm xứ để mình soi lại coi cái con đường đi của mình nó có thích hợp với lời dạy của Đức Phật hay không. Khi mình học về thiền chỉ Samatha đó, mình lúc nào cũng giữ cái biết, nhớ không? Để giữ cái biết, thấy, mở mắt ra nhìn thấy, biết, chấm dứt. Nghe tiếng chuông, biết là mình đang nghe, chấm dứt. Thiền hành, giữ cái biết mình đang đi, để mình tác động tới sức chạm, chấm dứt. Thì đó là mình đã đang thực hành cái chỗ biết không lời là chánh niệm đó, hoặc là mình đang thực hành pháp như thật. Thì trong bài kinh niệm xứ này, cái phần quán về thân được đặt ở đầu tiên. Thì chắc quý vị cũng biết, đối với cái nhìn của mình là người bình thường thì cái thân là quan trọng nhất, cụ thể, dễ thấy nhất, phải không? Cho nên trong cái bài niệm xứ, quan sát về thân được để ở hàng đầu, và xem như có nhiều cách để tu tập về thân lắm. Mà trong đó cái điểm được nhấn mạnh nhất là thân gì? Là cái thân chết. Cái thi thể đó, trong cái phần quán về thi thể đó, quý vị thấy nói rất là nhiều cái sắc thái khác nhau của cái thi thể bị quăng ngoài nghĩa địa đó. Là tại sao? Là cái điều đó nó đánh vô cái tâm lý của mình là là quý cái thân, bồi dưỡng cái thân quá đáng mà không nhìn thấy. Khi mình chết thì cái thân mình nó như vậy đó. Như vậy đối với những ai mà quá luyến ái, tham ái cái thân thì cần phải tu tập để mà nhìn cái thân thể của mình như là một cái phương tiện để mình sống, để mình tu tập thôi. Chứ đừng có nghĩ cái thân á là cái cứu cánh trong cuộc đời. Tuy nhiên, ở trong cái phần quán thân mà mình hiểu Đức Phật dạy phải có cái chánh niệm, rồi sau đó thấy như thật, và cuối cùng là thấy như vậy. Thì trong cái phần quán thân đó, Đức Phật có cái chủ ý để cho mình ghê tởm cái thân hay không? Có không? Không. Tại sao quý vị biết Đức Phật không có chủ ý cho mình ghê tởm thân? Ở trong cái chỗ thấy như thật có cái cảm giác ghê tởm không? Ở trong cái chỗ như vậy có ghê tởm không? Không. Chỉ nhận ra cái tánh sanh diệt, hư huyễn trống không của thân mà thôi. Phải không? Tuy nhiên có một sự kiện trong lịch sử như thế này nè. Ngày xưa khi Đức Phật dạy quán tử thi như vậy đó, thì ở trong tăng đoàn có những vị chưa có dứt được tầm tứ, tức là khi nhìn tử thi thì trong đầu nghĩ ngợi, suy gẫm lăng xăng, cho nên sinh ra cái tâm ghê tởm cái thân của mình. Cho nên quý vị đó tự tử chết, rồi còn mượn bạn của mình giết mình chết nữa. Cái lúc ban đầu như vậy á, thấy ghê gớm quá. Là các vị tỳ kheo khác mới tường trình lên Đức Phật, Đức Phật phải giảng lại cái chỗ này, hiểu cho rõ ràng, thực hành cho đúng, chứ không phải nhìn tử thi rồi cái mình đi tự tử. Hiểu chưa? Quý vị hiểu không? Tức là thấy như thật thôi. Trong khi đó người đời á, tức là người bình thường từ xưa tới nay á, đâu có bao giờ nghĩ cái thân mình chết nó sẽ như thế nào. Có nhiều khi sợ người chết mình không dám ngó nữa, phải không? Phải không? Mình không dám đi lại gần nữa, phải không? Đúng rồi. Đó là mình sợ cái chết. Cho nên mình kêu con quỷ vô thường đó. Mình kêu nó là con quỷ. Người thân yêu à, ở bên cạnh vậy à, mà hãy khi không thở nữa cái là sợ, không dám rờ. Đó, cái tâm lý của người đời như vậy. Cho nên chỉ biết quý cái thân của mình thôi, ghê sợ cái chết. Trong khi đó Đức Phật mới cho đi ra ngoài nghĩa địa để ngắm tử thi. Cô có kể chuyện cô Sirima ở lớp này chưa? Cô Sirima, cô có kể ở lớp này chưa? Người đẹp á, cô có kể chưa? Cô kể cho nghe nè. Cô Sirima là một cô gái rất là xinh đẹp, múa hát hay, là em gái của ông y sĩ Jivaka. Ông Jivaka là y sĩ của vua A Xà Thế. Thì sau khi làm đệ tử Đức Phật thì ông cũng là y sĩ của Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật nữa. Thì ông có một cô em gái tên là cô Sirima. Cô này nổi tiếng khắp cái thành đó, mà các dân tông công tử đều muốn gặp cô. Thì bây giờ kể cô này thì phải kể thêm một chuyện nữa. Tại sao mà cổ quy y với Đức Phật? Tức là khi đó ở trong thành phố có một cô khác tên là cô Punya. Cô Punya, cổ phát tâm muốn cúng dường trai tăng cho Đức Phật và tăng đoàn trong một thời gian nào đó. thì cổ muốn giữ cho mình được trong sạch trong cái thời gian cúng dường trai tăng cho Đức Phật. Cho nên cổ mới nhờ cô Sirima tới làm bạn với ông xã của mình để cho cổ lo cúng dường trai tăng cho Đức Phật. Thì khi đó cô Bunya lo chạy tới chạy lui nhà bếp để mà sắm sửa thức ăn với cái gia nhân ở trong nhà của cô. Còn cô Sirima thì khi đó là sinh ra cái lòng kiêu căng, ngạo mạn, chê cô Bunya này cũng như là tóc tai rủ rượi, áo quần xốc xếch, cứ đi ở trong nhà bếp không đó. Ở trong kinh ghi rõ lắm. Một hôm, ông xã của Bunya nhìn thấy cô vợ của mình áo quần xốc xếch chạy tới chạy lui trong nhà bếp. Thì ông mỉm một nụ cười khinh chê, khinh thường, chế giễu. Thì cô Sirima, cổ nhìn thấy, cổ lại tưởng là ông xã này cười với vợ, cho nên cổ ghen tức. Thì lúc đó cổ mới giả vờ cổ cầm một cái chén bơ đun sôi đổ lên đầu cô Bunya. Thì cái đám gia nhân nó xúm lại, nó đánh cô này. Thì ở trong kinh ghi như thế này nè, cô Bunya lúc đó cái tâm rất là trong sạch, không có giận, không có nổi sân, cho nên cái bơ mà sôi đó nó không có hại gì đối với cô hết á. Trong khi cái đám gia nhân nó xúm là nó đánh cô kia, thì cô Bunya tội nghiệp mới can ra không cho đánh cô Sirima. Cô Sirima từ đó hối hận, mới sám hối, rồi mới phát tâm là sẽ cúng dường trai tăng cho tăng đoàn của Đức Phật. Đó, cái câu chuyện giữa hai người tới đây là xong. Lý do tại sao mà cô này bây giờ chuyển đổi tâm tánh. Thì sau khi đó thì cổ mới mời tăng đoàn của Đức Phật mỗi ngày mời 8 người tới nhà để cổ cúng dường trai tăng. Thì những cái vị mà đi tới để nhận trai tăng đó, có một vị có một hôm về tinh xá nói đùa với các bạn: cô chủ nhân đẹp lắm. Thì trong những vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo trẻ nghe cái câu đó mới khởi cái tâm là ước ao được đi tới đó để được dự trai tăng. Sau đó cô Sirima là bệnh nặng. Thì cái hôm mà tới cái ngày thọ trai của cái vị tỳ kheo trẻ đó thì 8 người tới dự. Thì cô này đã bệnh nặng lắm rồi, nhưng mà cũng nhờ mấy người thị nữ dìu ra để mà lễ lại chư tăng. Thì cái vị tỳ kheo trẻ này nhìn thấy cô chủ thì nghĩ ở trong tâm như thế này: cô này á đang bệnh mà còn đẹp như vậy. Rồi chuyện đó xong. Sau đó cô mất. Vua không biết, dường như không biết Đức Phật có nói với nhà vua đừng có thiêu xác của cô này, mới đem ra để ở ngoài chỗ công cộng vậy đó, rồi mới loan truyền ra. Lúc đó thì trong cái buổi đó Đức Phật có dẫn tăng đoàn đi coi, trong đó có vị tỳ kheo trẻ dẫn tới. Thì vua mới ra lệnh là ngày xưa phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng mới có cổ một đêm. Vậy bây giờ 1.000 đồng tiền vàng cho cổ luôn, không ai hết. Thì cái giá tiền cứ sụt xuống hoài cho tới cuối cùng bây giờ cho không, cũng không ai nhận. Rồi, sau đó thì vua ra lệnh thiêu cổ đó, chấm dứt. Thì Đức Phật dẫn tăng đoàn trở về. Thì từ đó cái vị tỳ kheo trẻ đó mới tinh tấn tu tập đắc quả A La Hán. Cái cách Đức Phật dạy đó, cho ngắm thi thể đó. không cần giảng gì giáo pháp giới luật gì hết á. Trở lại đây, qua tất cả bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp cũng đều dựa trên cái cách thực hành như thế này. Mà con muốn nói thêm một chút, cái đề mục cụ thể nhất là thân, sau đó là tới thọ. Thọ là cái cảm giác của thân qua giác quan, rồi đưa tới cái cảm nhận của tâm. Cái cảm nhận của tâm nó cũng phải thông qua giác quan, nhưng mà nó vi tế hơn cái cảm giác của thân. Cho nên cái thọ xem như là nói một cái đề mục chuyển tiếp giữa thân là cụ thể tới cái tâm là trừu tượng, thì thọ là cái mức chuyển tiếp á. Cái mức chuyển tiếp cho nên mình dễ cảm nhận được thọ. Rồi tới cái phần đề mục thứ ba là tâm thì nó vi tế hơn. Tâm có thể coi như nó ngang bằng với cái chỗ hành ở trong ngũ uẩn á, là những cái sắc thái tâm khởi lên. Tâm có tham, có sân, có si, nhận ra một cái niệm khởi lên thì phải nhận biết tuệ tri như thật thôi. Mà khi tuệ tri như thật có nghĩa là tuệ tri trong không lời. Ví dụ như một niệm tham nè khởi lên thì cái niệm tham đó là có lời hay không lời? Có lời. Mà khi mình có cái biết không lời khởi lên thì cái niệm tham nó chấm dứt hay nó vẫn tiếp tục? Nó phải chấm dứt. Đúng rồi. Như vậy khi niệm tham khởi lên mình biết, và khi nó chấm dứt mình cũng biết, thì cái đó vẫn là cái tánh sanh diệt, sanh diệt của tâm. Cho nên bây giờ sẽ nhận ra cái bản thể trống không hay là cái bản thể quyển có của vọng tâm. Bây giờ tới pháp. Thí dụ như năm triền cái, tức là cũng có ái hay là tham, rồi có cũng có sân, rồi cũng có hôn trầm, có nghi, có trạo hối. Đó là năm triền cái, tức là năm cái món chướng ngại của người tu thiền. Khi mình có cái tuệ tri không lời, dĩ nhiên những cái niệm này chấm dứt. Khi mình không thực hành thiền thì nó khởi lên. Nó khởi lên liền biết, biết thì nó phải chấm dứt. Đối với ngũ uẩn cũng là pháp. Đối với các pháp khác là sáu xứ, sáu căn, lục căn, lục trần. Từ con mắt tiếp xúc với sắc ở bên ngoài, từ đó mới sinh ra thương, sinh ra ghét. Ở trong này gọi là kiết sử. Nó trói buộc tâm mình, gọi là kiết sử. Trong kiết sử cũng có tham, tham ái đó. Ví dụ mình nhìn cái bông hoa thì mình nhận ra là vì mình có con mắt là nội xứ, có cái bình bông này là ngoại xứ. Từ đó mình sinh ra cái tâm là thích. Cái thích đó nó trói buộc cái tâm mình. Mình thích cái mình nhớ nó, mình nghĩ nó, mình muốn có nó. Đó là nó trói buộc tâm mình rồi, gọi là kiết sử. Thì các cái giác quan khác cũng vậy. Từ cái các giác quan tiếp xúc với bên ngoài mà sinh ra kiết sử. Thì bây giờ làm sao để không sinh ra kiết sử? Đúng rồi, như thật đó. Giác quan vẫn tiếp xúc với bên ngoài, nhưng mà mình biết như thật hay là mình giữ chánh niệm thì làm sao sinh ra kiết sử, phải không? Đối với bãi giác chi, tức là bãi cái yếu tố, bãi cái phần để mà đưa tới giác ngộ. Thì trong đó lúc đầu cũng là niệm, niệm tức là cái biết không lời của tánh giác. Hoặc là mình có thể nói theo Ngài Mã Minh, đó là niệm chân như. Niệm chân như sẽ đưa tới giác ngộ. Bây giờ mình đang ở trong cái chánh niệm thì mình nhận biết mình đang ở trong chánh niệm. Đó là cái câu này. Nội tâm tôi có niệm giác chi. Đó là như vậy. Mình đang ở trong cái biết không lời thì mình biết rõ ràng mình đang ở trong cái biết không lời. Đó là biết nội tâm tôi có niệm giác chi. Hiểu không quý vị? Tuy trong kinh nói rườm rà như vậy nhưng mà nó rất là đơn giản thôi. Thí dụ mình tu tập, mình đạt được cái kinh nghiệm gì tốt, cái mình có niềm vui, đó là hỷ giác chi. Cái niềm vui này nó tự sinh ra từ cái tâm tĩnh lặng, bình an của mình. Đó là hỷ giác chi. Mình cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng, khinh an. Cái đó là khinh an giác chi. Từ trong định và huệ sẽ có những cái kinh nghiệm này. Cái cuối cùng là tới tứ đế. Ở đây tỷ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là khổ tập. Như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Đến đây mới nói rõ ràng tuệ tri như thật. Là tại vì khi Đức Phật thành đạo, Ngài cũng diễn đạt là thấy như thật về khổ, thấy như thật về tập đế, thấy như thật về diệt đế, thấy như thật về đạo đế. Thấy như thật có nghĩa là nhận thức như thật, như vậy là nhận thức không lời đó. Như vậy mình nắm được cái phương thức thực hành niệm xứ chưa? Nắm được không quý vị? Được không? Bây giờ coi như là mình cũng có được chút chút cái kinh nghiệm biết không lời rồi đó. Bây giờ mình thực hành tiếp. Trong bốn quay nghi, trong này đâu có cần phải ngồi thiền, phải không? Trong bốn quay nghi, mình làm cái gì, mình biết rõ mình làm cái đó. Khi mình biết rõ mình làm cái đó thì tâm mình nó có phóng đi không? Có phóng đi về quá khứ, đi tương lai không? Không. Mà trong hiện tại cũng không dính mắc nữa. Cái đó là cái chánh niệm. Như vậy tới đây là quý vị thực hành rồi, quý vị thấy cái cốt lõi nó chỉ có là một con đường thôi, là con đường của có lời hay không lời. Không lời. Mà không lời không được không? Hay là có cái gì trong không lời? Có cái biết. Có cái biết. Đó là nói cái bước đầu cái biết. Mà cái biết này phải càng ngày càng rõ nét, hoàn toàn đầy đủ, sâu sắc thì nó trở thành cái gì? Cái nhận thức biết. Đó là cái con đường độc đạo. Con đường duy nhất, con đường độc đạo đó. Bây giờ tới đây nhận ra được cái câu đầu tiên Đức Phật nói chưa? Đây là con đường độc nhất. Độc nhất là tại vì nó có cái biết và nó có cái đặc điểm bắt buộc là không lời. Nhận ra được chưa? Còn nếu như có lời thì sao? Có lời thì không vô được. Đúng rồi. Con đường không lời nè, bắt đầu từ không lời nè, đó. Và đi tới đây là nhận thức cũng không lời nữa. Mà tới đây thì gọi là Avacavacara đó. Biết hiểu nghĩa chữ Avacavacara chưa? A là không, tất cả là lý luận, Avacara là lãnh vực. Lãnh vực ngoài lý luận hay là ngoài ngôn ngữ hay là không có lời. đó là cốt lõi tinh ba của định và huệ ở trong Phật giáo đó, mà các nhà phát triển sau này ghi là bất khả tư nghị, bất khả thuyết, không có nói được, không có bàn luận được, không thể nghĩ bàn đó, là ở chỗ này. Như vậy, trong bài kinh Niệm Xứ tóm thâu lại, khi mình biết không lời cũng có nghĩa là như thật, mà mình thường định danh đây là định, còn đây là huệ, huệ vipassana, còn qua tới dưới này là bát nhã rồi, tức là cái mức huệ cao hơn nữa, hoàn toàn đầy đủ. Có chữ ba nè, chữ ba là đầy đủ, nhà là trí, trí tuệ đầy đủ kiện toàn gọi là ba nhà bát nhã. Thì lập ra nhiều từ ngữ, nhiều mức độ, thiệt ra nó cũng gặp nhau hết à. Khi mình hoàn toàn biết không lời thì đó là mình sẽ thấy như thật thôi. Vậy cái bài kinh Niệm Xứ này bao gồm hết tất cả những cái lãnh vực của con người và của hiện tượng thế gian, và cái con đường thực hành nó cũng bao gồm vừa định vừa huệ. Bắt đầu đi từ cái tục đế để đi tới cái chân đế, bắt đầu sử dụng giác quan để lần lần đưa tới siêu vượt giác quan, qua tới chỗ nhận thức như vậy rồi không còn sử dụng giác quan nữa. Tới đây chắc quý vị đã nắm được cái cốt lõi, cái tinh ba của bài kinh Niệm Xứ rồi. Tuy nhiên, có nhiều khi chúng ta thấy nhiều vị giảng cái bài kinh Niệm Xứ này nó hơi khác đó. Tức là cái chủ đề bây giờ được biến đổi như thế này: quán tứ niệm xứ là quán thân bất tỉnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó, người ta sửa lại cái kinh tứ niệm xứ nó như vậy. Tuy nhiên, mình ngẫm nghĩ lại mình thấy nè, bốn cái đặc điểm đó nè, bất tịnh nè, mà khổ nè, tâm thì vô thường, pháp vô ngã. Thực ra cả bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp đều có bốn cái đặc tính đó hết á, chứ không phải mỗi cái có một đặc tính đâu. Bốn đặc tính nhưng mà tại người ta phân chia ra như vậy. Thân có bất tịnh, có đưa tới khổ, nó có vô thường, nó cũng vô ngã mà. Tâm cũng vậy, thọ cũng vậy, pháp cũng vậy. Thành ra mình thấy đây, mình đi trở lại cái nguồn gốc của bài kinh chính ở trong kinh, thì mình thấy cái nội dung này nó bao quát hơn, nó phổ biến hết tất cả thế gian, chính mình và người khác, cũng như các pháp thế gian khác nữa. Nó là một cái chân lý thường hằng, chứ nó không phải thu hẹp lại. Thân á, chỉ có một điểm là bất tịnh. Thân cũng đưa tới khổ, thân cũng vô thường, thân cũng vô ngã chứ. Mà thọ cũng vậy, mà tâm cũng vậy, pháp cũng vậy. Mà tại sao người ta lại giảng nó thu hẹp lại như vậy? Là vì người ta muốn giảng đối trị với những cái bệnh của thế gian. Bệnh thế gian là luyến ái cái thân, cho nên người ta phải cho vô bất tịnh. Cái bệnh của thế gian là ham thích hưởng thọ, cái chữ thọ đó, thích cái lạc thọ, phải cho vô thọ là khổ để đối trị với cái tâm đó. Rồi thế gian thì nghĩ là tâm con người đó nó thường hằng lắm, người nào mà bữa nay nói vậy mai nói khác cái là bị gán cho bị gán cho thai trắng đổi đen, bị gán cho cái tâm ba trợn, thí dụ vậy đi. Nhưng mà thực sự là cái tâm là nó thay đổi luôn luôn, hiểu chưa? Khi mà giảng nó đơn giản lại như vậy, có nghĩa là để đối trị trong một cái thời gian tạm thời đối với người thế gian thôi, chứ nó không có giảng rộng ra hết tất cả những cái ý mà Đức Phật muốn nói ở trong kinh gốc. Ở trong bài kinh này không có nói gì tới quy luật cái gì bất tịnh hay là khổ gì hết, không có nói. Nhưng mà mình hiểu bằng trí tuệ, khi mình nhận ra cái tánh sanh diệt, từ cái tánh sanh diệt đó khiến cho mình hiểu, nếu mình nắm chặt là khổ. Từ tánh sanh diệt mình hiểu quy luật vô thường, mình hiểu quy luật vô ngã, mình hiểu tới bản thể trống không, và bản thể là quyển nữa. Đó là cái trí tuệ của mình. Nhưng mà trong kinh này không nói tới, chỉ nói cái gốc là sinh diệt, chỉ có nói cái đó thôi. Nhưng mà mình sẽ khai triển và mình hiểu thêm ở trong cái nhận thức cô động của mình, từ đó mới đưa ra cái kết quả là không chấp trước, không nương tựa một cái vật gì trên đời hết. Thì quý vị thấy kinh nguyên gốc nó xúc tích lắm á, ý nghĩa nó rất là thâm sâu. Cho nên có cái bài kinh, cái bài mà mình đọc tụng hoài đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Vô tượng thậm thâm là sâu sắc không cùng. Mình càng tu tập, mình sẽ càng thấy pháp của Phật nó thâm sâu vô cùng. Một cái pháp thôi mà mình suy gẫm, mình thực hành, nó cũng đưa tới cứu cánh thoát khổ nữa. Không cần phải dùng hết bao nhiêu cái đề mục ở trong tứ niệm xứ, mình chỉ nắm một pháp thôi mình cũng đi tới nơi, như là pháp thở đó cũng đi tới nơi. Hoặc là mình làm cái gì giữ chánh niệm thôi thì cũng đưa đi tới nơi, cũng theo đúng cái sườn này. Thí dụ bây giờ quý vị bận rộn lắm, không có thì giờ ngồi thiền, quý vị thực hành cái phần thứ ba, tức là làm cái gì biết cái đó đó, co tay duỗi tay, mặc áo hay là ăn cơm, tất cả giữ chánh niệm, biết rõ ràng mình đang như thế, thì cũng là biết cái đang là, biết như thật, không khởi niệm gì hết. Mình cứ ở trong chánh niệm như vậy hoài thì rốt cuộc mình cũng sẽ nhận ra nè cái tánh sanh diệt của những cái cử động của mình. Khi khởi ra, khi chấm dứt, cái tay đưa lên là khởi ra, cái tay bỏ xuống là chấm dứt. Từng cử động của thân, rồi cái tâm mình có một niệm buồn, mình biết rồi. Mà khi mình biết thì cái niệm buồn nó chấm dứt. Mình cứ nhìn ngắm lại chính cái thân mình trước. Cái thân mình là cái đối tượng cụ thể, nó rất dễ làm cho người sơ cơ. Rồi sau đó mình mới ngắm tới cái cảm thọ của mình, khi vui, khi buồn. Hay là mình ngắm tới cái tâm của mình khởi lên cái gì. Đó là cái cách mình thực hành niệm xứ. Không cần phải ngồi thiền. Mình đi vô sở làm, mình lái xe đi, biết mình đang lái xe. Có cái xe chặn đầu mình, biết có cái xe chặn đầu. Vô sở làm, người ta làm việc, mình biết người ta làm việc, mình biết mình làm việc. Thì cái gì cuộc đời của mình, giàu cho nó nhiều sự việc tới đâu, mình cũng giải quyết một cách chu toàn. Việc này xong, để lại việc tiếp, việc tiếp, việc tiếp. Như vậy đó. Công việc ở sở thì để ở sở, công việc ở nhà thì ở nhà, không có lẫn lộn với nhau. Ngày hôm nay chỉ làm trong ngày hôm nay thôi, không có nhớ tưởng tới quá khứ, không có lo quá xa tới tương lai. Đó là cái phương thức thực hành mà nó gom chung lại tất cả mọi con đường mà Đức Phật dạy đều quy vô cái chỗ này thôi à, không có gì khác ra. Và cái con đường độc đạo là con đường của biết không lời, để càng ngày cái biết nó càng rõ nét, đầy đủ, chính xác, trở thành nhận thức không lời. Thì khi mình có cái kinh nghiệm nhận thức không lời, tất cả trí tuệ của mình nó nằm im ở trong dưới tâm đó, gọi là nhận thức cô đọng. Thì như thế nào? Cái biển tài từ nhận thức cô đọng mà tuôn ra thôi. Đó, quý vị thấy nhận thức cô đọng nó chứa hết tất cả kinh nghiệm của định, kinh nghiệm của huệ, chứa ở trong nhận thức cô đọng á. Mà khi mình ở trong nhận thức cô đọng thì sao? Cái tâm mình yên lặng, đâu có lời. Phong thái nói năng đi đứng chững chạc, đàng hoàng, đoan trang. Khi người ta hỏi, mình mới trả lời vừa đủ. Khi người ta không hỏi thì mình là một người trầm lặng. Trầm lặng không có nghĩa là không biết gì, biết tất cả nhưng mà giữ cái tâm bình thản, vui không có vui quá, buồn cũng không có buồn quá, cái tâm mình nó thăng bằng là nhờ mình có kinh nghiệm định và kinh nghiệm huệ. Kinh nghiệm định là cái tâm dừng lại, mà dừng lại vững chắc hay là cái tâm bất động nè. Còn kinh nghiệm huệ là mình hiểu hết những cái chân tánh của hiện tượng thế gian, thì còn gì nữa mà nắm bắt. Khi nắm bắt nó mới khởi lên tham, lên sân, lên si. Còn không muốn nắm bắt gì nữa thì mọi sự việc nó vận hành theo cái chu kỳ sanh diệt của nó mà thôi. Cái quy luật tương quan nhân quả là một cái quy luật khách quan. Khi có nhân rồi thì phải có quả thôi. Thì bây giờ mình biết như vậy, mình không có tạo nhân xấu nữa. Mình tạo duyên tốt, nhân tốt, thì cái quả tất nhiên nó phải là tốt thôi. Đó là mình chuyển đổi cuộc đời của mình đó. Mình chuyển đổi cuộc đời qua chuyển đổi cái nhìn của mình. Mình chuyển đổi cái nhìn của mình từ chỗ nào? Từ chỗ như thật à. Thấy biết rõ ràng mà không có khởi ra một cái tâm gì hết. Còn ở đây thì chấm dứt, không khởi niệm. Còn ở chỗ như thật thì có cái tuệ trí để mình dừng cái tâm mình lại, nhìn đúng. Mà nhìn đúng thì sao? Là chánh kiến. Cho nên đưa tới chánh trí. Khi mình thực hành tới đây, kết quả là gì? Đạt được chánh trí. Mà chánh trí có nghĩa là chánh giải thoát. Chánh trí hay là chánh kiến nó cũng ngang bằng với tri kiến của Phật. Cho nên mình thấy cái pháp như thật này là các nhà phát triển nâng lên là một cái đạo, một cái phương thức quan trọng ở trong các hệ phát triển là như thật đạo. Còn cái bài kinh niệm xứ là phương thức tu tập quan trọng của hệ nguyên thủy. Nhưng mà phân chia ra hệ này hệ kia, thực sự các vị tổ đều sáng đạo, đều đi tới một cái con đường thôi. Nhưng mà cách diễn tả nó khác nhau một chút. Chứ bây giờ quý vị nhìn vô đây, quý vị thấy rõ cái con đường đi rồi. Tất cả các pháp đều tuôn về có một chỗ mà thôi. Cái chỗ nào là kho tàng trí tuệ tâm linh? Là chỗ tâm như, hay là cái tâm bất động, tức là cái định bất động đó. Đó là cái ngôi nhà tâm linh mình phải tới. Dù cho mình đi theo hệ nào, mình thực hành theo phương thức gì, cũng phải đưa tới đó mới là cái kho báu trí tuệ của riêng mình. Như vậy quý vị thấy cái bài kinh niệm xứ các vị tổ đã ghi chép lại rất là rõ nét cái phương thức dạy của Đức Phật. Chi tiết lắm. Chỉ bảo từng chút cái cách thực hành. Trong khi đó, mình so lại với cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đi. Có chỉ cách thực hành không? Không. Thì tạm coi như bài Bát Nhã Tâm Kinh là một cái ví dụ điển hình cho cái sắc thái của kinh theo phát triển. Còn tạm xem cái bài kinh niệm xứ này là một cái điển hình cho những cái sắc thái đặc biệt của kinh Nguyên Thủy. Bài kinh lý luận rõ ràng, đầy đủ mọi khía cạnh của vấn đề, bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp, rồi trong đó lại còn nói nội thân ngoại thân, nội tâm ngoại tâm, vân vân. Tức là giống như Đức Phật đứng ở trên cao nhìn xuống cái vấn đề ở dưới, nhìn rõ hết mọi khía cạnh của vấn đề, rồi lại giảng giải từng bước thực hành. Mà cái bước đầu tiên phải là biết không lời, để đưa tới chỗ an trú chánh niệm như vậy. Cũng giống như khi Đức Phật trình bày những cái chủ đề lớn, cái cách lý luận nó logic như vậy á, không có một cái khe hở để cho ngoại đạo bắt bẻ. Cái lý luận biện chứng của Đức Phật rất là mạch lạc, rất là chi ly, quý vị. Ví dụ như khi trình bày tứ diệu đế, khi trình bày lý duyên khởi pháp duyên sinh, ở đây là một thí dụ của kinh niệm xứ, Đức Phật trình bày với một cái nhìn tổng hợp, nghĩa là không có thiếu sót cái gì hết, vừa tục đế vừa chân đế. Trong khi đó hệ phát triển thì cái cách diễn đạt khác. Đây mình chỉ lấy có một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh để mình học thôi. Thì quý vị thấy các vị tổ trình bày văn hoa bóng bẩy lắm, không có trình bày chi ly phương thức thực hành. Trong khi đó Đức Phật thì chỉ từng bước thực hành. Còn hệ phát triển, nhất là hệ Bát Nhã, khai triển, diễn tả đúng, nhưng mà thiếu cái phần thực hành kỹ từng chút như kinh của Đức Phật. Ví dụ như quý vị mà đọc những cái kinh Bát Nhã, quý vị sẽ thấy diễn tả chân như á. Khi mình học về chân như đó, ví dụ như Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề, ông thấy Như Lai như thế nào? Thì Tu Bồ Đề mới nói, con thấy Như Lai không đến không đi, không có sắc tướng, không có âm thanh. Con thấy Như Lai không quá khứ, không hiện tại, không tương lai. Ví dụ như vậy thì đúng hay không đúng? Đúng, nhưng mà mình nghe thì mình nghe êm tai, mình rất là thích, nhưng mà mình không biết cách thực hành. Làm sao để thực hành chân như? Không biết cách. Thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh cũng giống như vậy. Các vị tổ diễn đạt ra hay lắm, mình đóng tổng hàng ngày mà, phải không? Rồi chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, thấy hay quá rồi. Nhưng mà không có giảng nghĩa, không có giảng nghĩa chiếu kiến ngũ quẩn giai không là sao, mà tại sao lại qua hết khổ ách, phải không? Thành thử cái đó mình phải tu tập thêm, phải tu tập riêng, tức là phải trở lại cái nguồn gốc từ kinh điển Nguyên Thủy của Đức Phật mới được. Như vậy mình học xong hai cái bài kinh, một bài là tiêu biểu cho hệ Bát Nhã của phát triển là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, và mình học xong một bài của kinh niệm xứ trích từ trong Tâm Tạng kinh điển Nikaya đó. Và mình thấy rõ cái sự khác biệt và cái điểm giống nhau. Cái điểm giống nhau thì là cũng là một cái mục đích giúp cho con người thoát khổ, giác ngộ và giải thoát, phải không? Cũng đưa tới cái cứu cánh, cả hai bên đều muốn nhắm tới cái cứu cánh. Tuy nhiên có những cái điểm khác biệt về văn chương, quý vị thấy khác rõ ràng. Ở trong kinh Hệ Nguyên Thủy, văn chương đơn giản, dễ hiểu, có thể nói là nó bình dân. Cách diễn đạt, cách lý luận thì rõ ràng, khúc chiết lắm, mạch lạc, và có hướng dẫn phương thức tu tập rõ ràng. Trong khi đó bên bài Bát Nhã Tâm Kinh thì thiếu sót mấy cái phần đó. Đó là cô, hôm nay cô tổng kết lại khái quát thôi hai cái bài kinh lớn này. Thật ra thì đã có rất nhiều những vị tiền bối đã giảng hai cái bài kinh này rồi. Ở đây thì cô chỉ ráng cô trình bày trong cái sự hiểu biết của cô mà thôi. Dĩ nhiên là còn rất là nhiều sơ sót, nông cạn. Nhưng mà cái phần của quý vị là về nhà suy gẫm thêm. Và hai cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh cũng như bài kinh Niệm Xứ trong cái chương trình học lớp trung cấp 4 Bát Nhã chỉ với cái mục tiêu là để mình soi rọi lại cái con đường thực hành của mình từ trước tới bây giờ nó thích hợp với Phật và với Tổ, chứ không có phải là xa lạ gì hết. Nếu như quý vị hiểu hai cái bài Bát Nhã Tâm Kinh và bài kinh Niệm Xứ thì quý vị sẽ thấy là mình đi đúng đường của Phật và Tổ trên cái con đường thoát khổ của mình. Thôi cô tới đây cô chấm dứt bài, chúng ta hồi hướng nha. Nguyện